Kha Quân Ngạn xem Triệu Hình Đoan khuôn mặt lạnh như băng đó thì có khí, nhìn thấy Sở Ngọc Ương cười một mặt năm đăm mê ba đạo thì càng tức giận. Kha Quân Ngạn nói, ngươi tốt nhất nhớ tới ngươi hôm nay đã nói, nếu như ngươi có một ngày nuốt lời, ta nhất định sẽ đi giết ngươi. Triệu Hình Đoan không mở miệng, Sở Ngọc Ương cũng đã lên tiếng, nói, Quân Ngạn a, ta cảm thấy được những lời này của ngươi độ tin cậy so với ta ra Đoan Nhi còn thấp a. Võ công của ngươi vừa không có hắn hảo, Đoan Vương phủ liền xâm nghiêm như vậy, ngươi làm sao có khả năng giết được hắn đâu. Kha Quân Ngạn bị Sở Ngọc Ương tức giận gần chết, nói, ngươi nghe không hiểu ta đang vì ngươi nói chuyện sao? Ngươi làm sao lại mà giúp đỡ hắn nói chuyện? Sở Ngọc Ương ủy khuất nói, ta nghe được a, nhưng là Đoan Nhi là nhà ta, ngươi đã gả cho Tề công tử, ta chỉ có thể nhìn không thể mò lại không thể ăn, ta đương nhiên phải giúp ta ra Đoan Nhi nói chuyện. Kha Quân Ngạn càng là tức giận gần chết. Triệu Hình Đoan vừa nghe, lập tức nắm Sở Ngọc Ương gáy, ghé vào lỗ tai hắn lạnh buốt hỏi, nhìn liền tính, còn muốn sờ soạng. Sở Ngọc Ương hắc cười hì hì, nói, nào có, chỉ là đánh so sánh mà thôi. Tề Trọng Đình nhanh chóng điều đình, nói, thời điểm không còn sớm, e sợ lập tức muốn trời tối. Quân Ngạn, cùng Sở tiên sinh Triệu công tử nói lời chào thôi, lần sau gặp lại, không biết là lúc nào. Kha Quân Ngạn nghe hắn nói như vậy, khó tránh khỏi có chút thương cảm. Sở Ngọc Ương ngồi ở trên lưng ngựa, nỗ lực hướng bên cạnh thò người ra, thân thủ vỗ vỗ Kha Quân Ngạn đỉnh đầu, nói, đệ đệ không khóc, đứng lên tốt, nhượng Tề công tử giúp ngươi tốt cũng hảo a. Kha Quân Ngạn náo loạn cái đỏ thẫm mặt, nói, ngươi vẫn là đi mau thôi. Sở Ngọc Ương cười hít mắt phất phất tay, nói, Đoan Nhi, chúng ta đi thôi, không đi nữa buổi tối thật không có chỗ ở. Triệu Hình Đoan gật gật đầu, ôm Sở Ngọc Ương eo, lập tức thúc mã hướng phía trước đi. Tề ra khoảng cách kinh thành cũng không gần, cũng không phải gấp rút lên đường 3-5 ngày có thể đến. Sở Ngọc Ương kỹ thuật cưỡi ngựa quá kém, ngồi xe ngựa liền quá chậm, cho nên vẫn luôn là từ Triệu Hình Đoan ôm, cùng kỵ một con ngựa. Triệu Hình Đoan làm cho hắn ngồi vào mặt sau đi, như vậy có thể cho hắn chống đỡ phong. Bất quá Sở Ngọc Ương kiên trì yêu cầu ngồi ở mặt trước, nói, ngươi cưỡi ngựa ta cho ngươi chắn gió, ta mặc giày như vậy. Triệu Hình Đoan không nhịn được nói, chỉ ngươi cái này thân thể nhỏ bé. Kết quả đổi 3 ngày lộ, Sở Ngọc Ương thành công phát sốt, bị gió cấp thổi bị bệnh. Mùa đông phong quá ngạnh, bọn họ liền là liên tục gấp rút lên đường, chứ ăn cơm ngủ cơ bản không dừng lại, liền uể oải liền hong gió. Sở Ngọc Ương vừa không có võ công nội tình, phát sốt cũng là chuyện bình thường sự tình. Triệu Hình Đoan khởi đầu còn tưởng rằng Sở Ngọc Ương là gấp rút lên đường quá mệt mỏi cho nên không tinh thần. Hậu chi hậu giác phát hiện Sở Ngọc Ương là cảm phong hàn tỏa nhiệt. Triệu Hình Đoan nhanh chóng tìm một cái khách sạn đặt chân, sau đó liền tìm đại phu xem bệnh cho hắn. Sở Ngọc Ương mơ mơ màng màng nằm một ngày, lúc tỉnh lại xem bên ngoài sắc trời đã sáng choang, liền ngồi dậy, nói, Đoan Nhi, đều mặt trời lên cao, làm sao không gấp rút lên đường. Triệu Hình Đoan nhìn hắn tỉnh rồi thở phào nhẹ nhõm, nói, ngươi cảm phong hàn, đã ngủ cả ngày. A, Sở Ngọc Ương rụi rụi con mắt, nói, ta đều mơ hồ, bất quá ta hiện tại đã hảo, không sao rồi. Triệu Hình Đoan khiến người nằm xuống, nói, ngày mai lại đi thôi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, tuy rằng gấp cũng không gấp tại đây nhất thời nửa khắc. Chuyện này, tính ra đã hơn 10 năm, Sở Ngọc Ương bị hắn nhét về trong chăn, mặt tại gối thượng cà cà, nói, Đoan Nhi ta đói. Triệu Hình Đoan nói, xem ra ngươi là thật khỏi bệnh rồi, đều biết muốn ăn. Sở Ngọc Ương cười hì hì. Triệu Hình Đoan nói, ta vừa nãy nhượng hầu bàn làm cho ngươi cháo, lập tức có thể bưng tới đây, một mình ngươi hảo hảo ăn, biết không? Sở Ngọc Ương nháy mắt mấy cái, nói, ngươi muốn đi làm gì? Triệu Hình Đoan nói, cho ngươi bốc thuốc đi. Chỗ này quá nhỏ, hiệu thuốc bên trong đều không có gì thuốc, muốn cưỡi ngựa đi xa điểm địa phương bốc thuốc. Sở Ngọc Ương nói, phiền toái như vậy, kỳ thực ta thật sự hảo, ăn cơm ngủ một giấc là tốt rồi. Triệu Hình Đoan tại hắn trên gương mặt nhẹ nhàng vuốt ve 2 lần, nói, ta hiện tại đi, ngươi ăn rồi cơm ta sẽ trở lại. Sở Ngọc Ương rốt cục vẫn gật đầu, nói, ngươi chậm một chút cũng không liên quan. Triệu Hình Đoan nói, Triệu Hình Đoan ly khai một hồi, Hầu Bản liền đem nóng hổi cháo đưa tới. Sở Ngọc Ương là đối mỹ thực không soi mói loại kia, bất luận là mặn cháo vẫn là ngọt cháo đều thích uống, chỉ cần mùi vị hảo là được. Chỗ này khá là nhỏ, cũng không có gì mỹ vị món ngon, bất quá nguyên liệu nấu ăn đều là chính mình loại, nấu ra tới cháo cũng mỹ vị cực kỳ. Sở Ngọc Ương múc chăn, bưng cái bát ung dung thong thả bắt đầu húc cháo. Hắn uống rất chậm, một cái môi uống, một cái môi còn muốn chia làm tam khẩu. Cũng không phải cháo nóng, chẳng qua là cảm thấy Triệu Hình Đoan khẳng định trở về không có nhanh như vậy. Chính mình uống xong cháo không có chuyện làm cũng là nhàm chán. Kẹt kẹt một tiếng, Sở Ngọc Ương cháo còn không có uống xong 1/3, liền nghe đến một tiếng cọt kẹt. Cửa sổ bị từ bên ngoài đẩy ra một cái khe, theo sát một bóng người đột xuất vào. Sở Ngọc Ương cúi đầu uống một muỗng cháo, nói, đóng cửa sổ hộ, không thấy sư phụ bị bệnh sao? Tiến vào dĩ nhiên là Hoài Thủy. Hoài Thủy nhanh chóng đóng cửa sổ lại, đi tới nói, sư phụ ngươi sắc mặt thoạt nhìn đã không có bị bệnh. Sở Ngọc Ương nói, sao ngươi lại tới đây? Hoài Thủy nói, ta còn tưởng rằng sư phụ không một chút nào kinh ngạc nhìn thấy ta đây. Sở Ngọc Ương chỉ bên giường ghế tựa, vừa nãy Triệu Hình Đoan ngồi qua. Hoài Thủy an vị quá khứ. Sở Ngọc Ương nói, ngươi thừa dịp nhà ta Đoan Nhi không ở, nhảy cửa sổ tiến vào phòng của ta, ngươi muốn làm gì? Hoài Thủy. Sở Ngọc Ương nói, ngươi không phải là chờ ở bên ngoài đã lâu cơ hội đi, vậy thì thật là khổ cực ngươi. Hoài Thủy sững sờ, nói, sư phụ làm sao nhìn ra? Sở Ngọc Ương một bên húc cháo một bên đưa cho hắn một cái ánh mắt thương hại, nói, thằng nhỏ ngốc, trên người ngươi bốc lên cố khí lạnh, đôi môi đều cóng đến có chút tím bầm phát nứt, chẳng lẽ không đúng đứng bên ngoài hơn nửa ngày sao? Hoài Thủy cười một cái nói, Đoan Vương gia võ công cao cường, ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Hắn đi xa, ta mới dám tiếp cận nơi này, nhà ta Đoan Nhi chính là lợi hại như vậy. Sở Ngọc Ương đắc ý nói, bất quá ngươi yên tâm, ngươi có đầy đủ thời gian nói xong, sau đó sẽ đào tẩu. Hoài Thủy cười một cái nói, sư phụ, trong tay ngươi có phải là lấy được một tấm họa? Sở Ngọc Ương gật đầu, hào phóng nói, có a, cha ta truyền ra chi bảo. Hoài Thủy nghe được câu này cũng không kinh sợ, mà là nói, sư phụ, đem kia trương hóa cho ta thôi, không có cho hay không? Sở Ngọc Ương lắc đầu, nói, cha ta lưu lại, ta cho đồ đệ, vợ ta làm sao bây giờ? Đoan Nhi trở về muốn ăn giấm chua. Hoài Thủy hít sâu một hơi, nói, sư phụ, vào lúc này liền đừng nói giỡn. Ngươi không có quên, trước đây có người muốn giết chuyện của ngươi thôi. Những người kia là biết đến thân phận của ngươi, cho nên mới muốn tới giết chính là ngươi. Ngươi bây giờ trong tay còn có kia trương họa, bọn họ càng muốn giết ngươi. Sở Ngọc Ương nói, chớ sợ chớ sợ. Trước đây ngươi bảo vệ ta, hiện tại Đoan Nhi bảo vệ ta, Đoan Nhi võ công cao hơn ngươi, khẳng định không có vấn đề. Hoài Thủy khá là bất đắc dĩ, nói, sư phụ, ngươi cầm kia bức họa đơn giản là muốn tẩy xuyến oan tình. Ngươi giao cho ta cũng giống như nhau, nghĩa phụ hắn cũng muốn tẩy thoát hắn trên người oan khuất. Ngươi cũng không cần chuyến này nước đục, nếu là ngươi lại có thêm cái sơ suất, e sợ Sở gia liền thật sự tuyệt hậu. Hoài Thủy nói một tràng, Sở Ngọc Ương không hề bị lay động, quyết tâm muốn cùng làm việc xấu, một bên rất nghiêm túc lắng nghe hắn nói chuyện, một bên dùng cái môi uống từ từ cháo. Hoài Thủy nói đến nửa ngày, có chút nổi giận, nói, nghĩa phụ nói rất đúng, xem ra ta là đi một chuyến uổng công. Sở Ngọc Ương cười híp mắt nói, Hoài Thủy, không nghe lão nhân nói chịu thiệt ở trước mắt. Hoài Thủy. Sở Ngọc Ương bỗng nhiên nói, Hoài Thủy ngươi đói không? Hoài Thủy sững sờ, nói, tại sao đột nhiên hỏi cái này? Sở Ngọc Ương cười hì hì, múc một muỗng tử cháo từ từ bỏ vào trong miệng, nói, ta phát hiện ánh mắt của ngươi, tổng là không tự chủ liếc nhìn ta chén cháo a. Nghĩa phụ của ngươi sẽ không ngược đãi ngươi, không cho ngươi ăn cơm no đi. Hoài Thủy nhất thời trên mặt có điểm hồng, nói, đương nhiên không có, chỉ là ta ở bên ngoài giữ đã lâu, liền cơm đều không quan tâm ăn, hiện tại có chút đói bụng mà thôi. Sở Ngọc Ương vừa nghe, nói, ta chỗ này ngược lại là có rất nhiều cháo. Hoài Thủy mới vừa rồi còn không cảm thấy như thế nào, hiện tại trong bụng xí xô xí xào bắt đầu nháo đằng, lại nhiều liếc mắt nhìn Sở Ngọc Ương trong tay chén cháo. Hầu Bàn đưa lên là lớn vô cùng một cái chén lớn. Sở Ngọc Ương một tay nâng đều nâng không được. Lúc này cháo còn có thật nhiều. Nhìn dáng dấp Sở Ngọc Ương một người thật giống uống không hết. Sở Ngọc Ương nháy mắt mấy cái. Nói, ta chỗ này có thật nhiều cháo. Thế nhưng ta cảm mạo. Ngươi muốn là uống cái này. Chỉ sợ cũng muốn sinh bệnh. Cho nên không thể cho ngươi uống a. Hoài Thủy. Bất quá. Sở Ngọc Ương liền hấp hái mắt. Nói, ngươi nhưng là đồ đệ duy nhất của ta. Ta liền là một cái người hiền lành. Hoài Thủy lòng nói lẽ nào Sở Ngọc Ương muốn cho Hầu Bàn cho hắn tái làm một bát cháo tới. Sở Ngọc Ương nói, thiện lương liền là người khác lần lượt khi đói bụng, ta ăn thịt không bẹp miệng. Mặc dù bây giờ chỉ có cháo, bất quá ngươi yên tâm đi, ta cũng sẽ không cố ý bẹp thèm ăn ngươi. Hoài Thủy cảm thấy được Sở Ngọc Ương còn không bằng cố ý bẹp miệng. Hắn nói ra càng khiến người ta hận đến nghiến răng a. Sở Ngọc Ương còn nói, nếu không, ngươi đi dưới lầu gọi điểm ăn. Hoài Thủy nào dám đi dưới lầu, khiến người biệt nhìn thấy hắn, hành tung của hắn liền bại lộ, vừa nãy ở bên ngoài chịu đói liền lần lượt đông, đây không phải là tất cả đều uống phí sao? Hoài Thủy nói, sư phụ, ngươi thật sự nhất định phải lẫn vào tiến vào không thể sao? Sở Ngọc Ương dùng sức gật đầu, nói, đương nhiên. Hoài Thủy bất đắc dĩ nói, vậy ngươi cẩn thận. Không chừng Đoan Vương gia sắp trở về rồi, ta cũng nên đi. Sở Ngọc Ương gật gật đầu, nói, đi thôi. Hoài Thủy không nói thêm nữa, lại từ cửa sổ ly khai. Sở Ngọc Ương uống 2/3 cháo, mới vừa khỏi bệnh rồi cũng ăn không vô quá nhiều đồ vật, liền ôm chén cháo bắt đầu mấy mét hạt nhân. Triệu Hình Đoan mặc dù nói cũng không phải rất xa, bất quá vẫn là đi đỉnh thời gian dài. Tại Sở Ngọc Ương buồn ngủ thời điểm, Triệu Hình Đoan rốt cục đã trở lại, đẩy cửa tiến vào liền thấy Sở Ngọc Ương khỏa đến cùng cái gò núi nhỏ giống nhau, ngồi ở trên giường, trong tay còn nâng bát. Triệu Hình Đoan đi tới, đem chén cháo đặt lên bàn, nói, thuốc đã nấu lên, bị nhốt liền ngủ một hồi, tỉnh rồi uống thuốc. Sở Ngọc Ương nói, Đoan Nhi ngươi rốt cục đã trở lại, ngươi có muốn hay không cũng nằm tới nghỉ ngơi một lúc. Ta có thể quay lưng lại mặt hướng bên trong, như vậy sẽ không đem bệnh thương hàn truyền cho ngươi. Triệu Hình Đoan cởi áo ngoài lên giường, đem người ôm vào trong ngực, nói, thân thể ta hảo, sẽ không truyền cho ta. Sở Ngọc Ương tưởng quay lưng lại, bất quá Triệu Hình Đoan ôm khẩn, không cho hắn quay người, hắn cũng không khí lực giằng co, rất nhanh liền đang ngủ. Sở Ngọc Ương uống thuốc, liền ngủ một ngày, ngày thứ hai liền sinh long hoạt hổ lên. Sau đó hai người tiếp tục hướng kinh thành gấp rút lên đường. Triệu Hình Đoan lần này trở về vội vàng, chưa kịp để người đưa tin báo tin trở về. E sợ truyền tin người còn không có chạy về đến, chính hắn trái lại tới trước. Cho nên Đoan Vương gia xuất hiện ở kinh thành thời điểm, tất cả mọi người cấp sợ hết hồn. Đằng Sam cùng Lâm Bách Liễu không nghĩ tới bọn họ nhanh như vậy sẽ trở lại, còn tưởng rằng làm sao cũng phải tái 10 ngày nửa tháng mới có thể thấy tìm người. Dù sao trước thu được bọn họ tin, đi đường xá là khá xa. Triệu Hình Đoan đem Sở Ngọc Ương đưa đến trong vương phủ, liền nói, ta tiên tiến cung một chuyến. Sở Ngọc Ương một mặt làm bộ đáng thương hình dáng, lôi kéo tay áo của hắn nói, ta không thể đi chung với ngươi sao? Triệu Hình Đoan nói, ngươi vẫn là ở lại chỗ này chờ ta thôi. Sở Ngọc Ương nói, vậy ngươi muốn là vẫn luôn không trở lại làm sao bây giờ? Triệu Hình Đoan yên lặng một hồi, nói, ta nhượng Đằng Sam mang ngươi rời đi kinh thành. Đằng Sam nghe được cả kinh, cảm thấy được sự tình khả năng rất nghiêm trọng, nói, chuyện gì xảy ra? Sở Ngọc Ương nói, ngươi muốn là lão không trở lại, ta liền tiến cung đi tìm ngươi, ngược lại ta cũng là có tiến cung lệnh bài, người khác cũng không ngăn được ta. Ngươi không nên hồ nháo, Triệu Hình Đoan nói. Sở Ngọc Ương cười híp mắt nói, ngươi mau đi nhanh về nhanh. Triệu Hình Đoan biết đến nhiều lời vô ích, chỉ có thể cưỡi mã liền hướng trong cung tiến đến. Lâm Bách Liễu vẫn là đầu óc choáng váng, nói, đến cùng có chuyện gì xảy ra? Sở Ngọc Ương không có nói thẳng, hắn nói cho Triệu Hình Đoan là bởi vì Triệu Hình Đoan có nhất định phải biết lý do, mà Lâm Bách Liễu Đằng Sam liền không giống, không biết trái lại càng tốt hơn. Sở Ngọc Ương hỏi, Đằng Đại Ca, gần nhất thập lục vệ phủ có hay không có cái gì động tĩnh a? Triệu Hình Đoan rời đi thời điểm nhượng Đằng Sam bí mật quan sát thập lục vệ phủ động tĩnh, Đằng Sam tự nhiên không dám thất lễ, nói, cũng không có gì đặc biệt dị động, Phùng Bắc Tư vẫn là như thường vào chiều, nghe nói gần đây thân thể vẫn luôn không hề tốt đẹp gì, bị bệnh một quãng thời gian, khí sắc cũng không tiện. Sở Ngọc Ương nghiêng đầu suy nghĩ một chút, Đằng Sam liền nói lại không có khác. Sở Ngọc Ương lại hỏi, kia Lương Kỳ Lương đại nhân đâu? Đằng Sam sững sờ, nói, Lương đại nhân, hắn mặc dù là phó thống lĩnh, bất quá thập lục vệ phủ giống nhau đều cũng có Phùng Bắc Tư điều khiển, hắn rất ít tham dự. Lúc thường đều tại thập lục vệ phủ bên trong hoạt động, cho nên không hảo quan sát. Triệu Hình Đoan tiến cung thời điểm là tới gần bên trong buổi trưa, Sở Ngọc Ương cho là hắn buổi trưa lẽ ra có thể đã trở lại, vẫn chờ hắn ăn cơm, kết quả qua buổi trưa cũng không thấy người trở về. Sở Ngọc Ương đói bụng trước ngực thiếp phía sau lưng, còn kém ngục xuống bàn lấy không làm cái. Mắt thấy mặt trời liền muốn xuống núi, Sở Ngọc Ương ngồi không yên, trong cung đầu làm sao một chút động tĩnh cũng không có. Triệu Hình Đoan cũng không thấy trở về. Sở Ngọc Ương ngồi xuống, tốt xấu lay một cái cơm tẻ lót lót bụng, sau đó liền hỏa cấp hỏa liệu hướng bên ngoài trùng, muốn đi trong cung tìm Triệu Hình Đoan. Đằng Sam vội vàng đem hắn ngăn ở cửa lớn, nói, Sở tiên sinh, ngươi muốn đi đâu a? Sở Ngọc Ương nói, đương nhiên là đi tìm nhà ta Đoan Nhi. Đằng Sam nói, nhưng là Đoan Vương gia. Sở Ngọc Ương ưỡn ngực ngẩng đầu nói, nhà ta Đoan Nhi như vậy ngạo kiều, vừa nhìn chính là khẩu ngại thân chính trực mệt nhọc tiểu yêu tinh. Hắn nói không muốn đương lại chính là muốn, nếu là hắn nói muốn, vậy thì phải cho hắn càng nhiều lạp. Đằng Sam nghe sửng sốt một chút, sau chạy tới Lâm Bách Liễu cũng nghe được há hốc mồm. Hai người đều cảm thấy được, có thể là Sở tiên sinh ra cửa thời gian hơi dài, cho nên bọn họ có chút thích ứng không tới. Sở Ngọc Ương hỏi Lâm Bách Liễu, nói, ngươi nói có đúng hay không? Lâm Bách Liễu đều bối rối, nói, là cái gì? Sở Ngọc Ương đối với hắn hấp hái mắt, nói, muốn, không, muốn, vấn đề A. Lâm Bách Liễu hậu chi hậu giác, trên mặt bỗng nhiên có chút hồng, liếc mắt nhìn Đằng Sam, nói chuyện đều nói lắp, nói, Sở, Sở tiên sinh, đang nói cái gì A? Đằng Sam đỡ chán, Sở Ngọc Ương nói, còn không mau đi cho ta dắt một con ngựa, nhà ta Đoan Nhi vẫn chờ ta đi anh hùng cứu mỹ nhân đây. Đằng Sam nói không lại hắn, hơn nữa Sở Ngọc Ương không khiến người ta ngăn, đánh chết cũng phải cần đi, suýt chút nữa vừa khóc nhị nháo tam thắt cổ, cuối cùng vẫn là được toại nguyện, cưỡi ngựa chạy tới cửa cung. Đằng Sam cùng Lâm Bách Liễu cũng tới, bất quá bọn hắn không có lệnh bài, là không vào được, chỉ có Sở Ngọc Ương một người có thể vào. Sở Ngọc Ương xuống ngựa, sau đó lấy ra lệnh bài, thoải mái liền đi vào. Sở Ngọc Ương nói mình muốn gặp Hoàng thượng cùng Đoan Vương gia, người hầu liền dẫn hắn đi vào trong. Sở Ngọc Ương trước là tới quá nơi này, tuy rằng cũng không thế nào nhận thức lộ, bất quá đến địa phương vẫn là nhận được. Sở Ngọc Ương lập tức liền thấy đứng ở bên ngoài Bình Tưu. Bình Tưu nhìn người tới sững sờ, liền tiến lên đón. Người hầu đem người mang tới, lui xuống. Bình Tưu hỏi, Sở tiên sinh ngài làm sao đến? Sở Ngọc Ương hỏi, nhà ta Đoan Nhi đâu? Bình Tưu nói, ở bên trong, cùng bệ hạ đang nói chuyện. Tại sao lâu như thế, ta còn đói bụng chờ hắn trở lại ăn cơm chưa đây? Sở Ngọc Ương oán giận nói, a. Bình Tưu trên mặt lộ ra một tia thần sắc khó khăn nói, bệ hạ cùng Đoan Vương gia vừa mới tiến vào không lâu, e sợ Sở tiên sinh còn muốn chờ một lát. Vừa mới tiến vào không lâu. Sở Ngọc Ương nháy mắt mấy cái, kỳ quái hỏi, Đoan Nhi không phải đã sớm tiến cung tới sao? Bình Tưu có chút lúng túng nói, Đoan Vương gia mới vừa vào cung, Thái hậu liền nghe nói chuyện này, mời bệ hạ cùng Đoan Vương gia đi ăn gia yến, này mới đem người thả trở về. Sở Ngọc Ương nhất thời trợn tròn mắt, cảm tình nhân gia là đi ăn cơm. Chính mình đói bụng đợi nửa ngày, kết quả nhưng thật ra là bạch bận tâm. Sở Ngọc Ương thở phì phò trừng mắt. Bình Tưu ho nhẹ một tiếng, nói, Sở tiên sinh đợi thêm chốc lát, Đoan Vương gia cần phải liền ra tới. Sở Ngọc Ương biết đến Triệu Hình Đoan đang cùng Triệu Hình Đức nói chuyện tình, mình bây giờ xông vào cũng không tiện, vì vậy không thể làm gì khác hơn là xách eo chờ ở bên ngoài. Đợi khoảng chừng thời gian nửa tiếng, Sở Ngọc Ương đói bụng đều sắp quỳ xuống. Bình Tưu nhìn lên, Sở tiên sinh một bộ lảo đảo dáng dấp, nhanh chóng hỏi hắn có phải là bị bệnh hay không. Sở Ngọc Ương nói, chính là đói bụng, phỏng chừng có chút đường máu thấp. Bình Tư nào có biết đường máu thấp là cái gì, bất quá nghe Sở Ngọc Ương nói đói bụng. Bình Tư liền tưởng, Sở tiên sinh cùng Đoan Vương ra rời đi kinh thành một đoạn như vậy thời gian, chẳng lẽ là bị ngược đãi, làm sao cấp đói bụng thành bộ dáng này. Bình Tư nói, không bằng ta khiến người cấp Sở tiên sinh chuẩn bị một ít thức ăn, Sở tiên sinh trước tiên điên một lót bụng. Sở Ngọc Ương lập tức hai mắt sáng lên nhìn Bình Tư, nói, có thịt sao? Quả nhiên là chịu Đoan Vương ra ngược đãi. Bình Tư nhanh chóng khiến người làm một ít thức ăn đến cho Sở Ngọc Ương. Sở Ngọc Ương từ khi bệnh sau, Triệu Hình Đoan liền để hắn ăn chút thanh đạm hảo tiêu hóa, miễn cho tái bị bệnh. Tuy rằng mỗi ngày biến đổi trò gian húc cháo, bất quá Sở Ngọc Ương vẫn là rất thắt tâm, hắn đặc biệt muốn ăn thịt. Tại bệ hạ cửa nâng bát ăn thịt, chuyện như vậy coi như Bình thị vệ tái đến ân sủng, chỉ sợ cũng là không được. Cho nên Bình Tư khiến người lấy chút mặn miệng món tráng miệng đến, có thể lập tức nhét vào trong miệng, bên trong có chút thịt. Sở Ngọc Ương ôm một cái món tráng miệng bao, từng cái hướng trong bụng nhét, nói, Bình thị vệ, một cơm tri ân không cần báo đáp. Bình Tư mí mắt giật lên, lập tức đánh gãy hắn, nói, Sở tiên sinh đừng khách khí, không cần để ở trong lòng. Sở Ngọc Ương biết nghe lời phải nói, hả, quên đi. Vừa nói vừa đem một cái món tráng miệng bỏ vào trong miệng, ăn tươi nuốt sống ăn hai cái liền nuốt xuống. Bình Tư mí mắt lại một nhảy, cảm thấy được chính mình thật giống liền nhảy vào Sở Ngọc Ương đào hố bên trong. Đoan ca ca đi nơi nào? Một cái kiểu tích tích âm thanh bỗng nhiên truyền tới, liền nhìn một vệt ngỗng bóng người màu vàng, đi theo phía sau tam bốn thị nữ, vây quanh đi tới. Bình Tư như thế vừa nhìn, cảm giác mình con ngươi cũng bắt đầu nhảy ra. Nhất thời đau đầu sắp nứt, thiếu nữ nhìn thấy có người đứng tại ăn điểm tâm, hơn nữa lại không mặc triều phục, rất là tò mò, nhiều quan sát vài lần Sở Ngọc Ương. Bình Tư nhanh chóng hành lễ, nói, Hồng Hà quận chúa. Hồng Hà quận chúa nói, Bình thị vệ, Đoan ca ca đi nơi nào, mới vừa đồng thời dùng bữa, làm sao đảo mắt đã không thấy tăm hơi. Bình Tư kiên trì nói, bệ hạ triệu kiến Đoan Vương ra, ở bên trong chính nói chuyện. Sở Ngọc Ương mới vừa nhét vào trong miệng món tráng miệng ế trụ, quay đầu tỉ mỉ nhìn lên, là cái 14, 15 thiếu nữ, trưởng đến thật đáng yêu, tuổi còn không đại, còn không có cập kê. Sở Ngọc Ương ăn món tráng miệng, tâm lý càng tức giận, Triệu Hình Đoan ăn cơm hắn chịu đói không nói, vẫn có mỹ nữ tác bồi ăn cơm, quả thực tức chết người. Hồng Hà quận chúa nói, vậy ta ở chỗ này chờ một hồi thôi. Bình Tư nhanh chóng nói, Đoan Vương gia mới vừa vào bên trong không lâu, e sợ quận chúa phải đợi thời gian rất lâu. Quận chúa không bằng đi về nghỉ trước, chờ Đoan Vương gia đi ra, ta phái người báo cho quận chúa. Hồng Hà quận chúa quyết miệng, nói, không hảo, ngươi phái người nói cho ta biết thời điểm, Đoan ca ca sợ là sớm đã đi, ngươi có thể cho ta ngăn hắn không được, hay là ta tự mình bắt lấy hắn thôi. Bình Tư triệt để không có biện pháp. Sở Ngọc Ương ở bên cạnh nghe, cảm thấy không lành a, này Hồng Hà quận chúa, hiển nhiên muốn đục khoét nền tảng a, dĩ nhiên dình chính mình Đoan Nhi, ngươi là ai? Hồng Hà quận chúa tò mò nửa ngày Sở Ngọc Ương thân phận, đột nhiên hỏi hắn. Không đợi Sở Ngọc Ương mở miệng, cửa phòng bỗng nhiên kẹt kẹt một tiếng đẩy ra, Triệu Hình Đoan cùng Triệu Hình Đức từ bên trong đi ra. Bình Tư nhìn lên, đi nhanh lên quá khứ, nói, bệ hạ. Triệu Hình Đoan tai mắt thông minh, Sở Ngọc Ương tới thời điểm hắn liền nghe được, bất quá hắn cùng Triệu Hình Đức sự tình còn chưa nói hết, cho nên chỉ có thể nhượng Sở Ngọc Ương ở ngoài cửa mặt chờ. Sau đó ai tưởng đến Hồng Hà quận chúa dĩ nhiên cũng tới, Triệu Hình Đoan có thể ngồi không yên. Triệu Hình Đoan vừa nãy tiến cung, vốn là nghĩ muốn tìm Triệu Hình Đức đi hỏi tình huống, ai biết mới tiến cung liền bị Thái hậu người cản lại. Hắn rời đi kinh thành hồi đó, đem mình trong vương phủ hai người phụ nữ tất cả đều đổi về trong cung. Thái hậu chờ mãi chính là không chờ được đến hắn trở về. Này thật vất vả đã trở lại, liền cấp tóm vững vàng. Thái hậu truyền ra yến, đem hoàng đế Triệu Hình Đức cũng gọi tới. Thoạt nhìn còn đĩnh long trọng. Triệu Hình Đoan ngồi xuống nhìn lên, liền cảm thấy không quá hảo. Ngoại trừ ba người bọn họ, còn có người bên ngoài, trong đó có Hồng Hà quận chúa tại. Lúc này sắp liền muốn đến Thái hậu ngày sinh nhật tử, không ít hoàng cung quý tộc đều thừa dịp vào lúc này tiến cung dâng tặng lễ vật. Hồng Hà quận chúa cùng huynh trưởng của hắn liền theo Ngụy Vương đến trong kinh thành đến. Ngụy Vương là khác họ Vương gia, cũng không phải là Triệu gia người, ở lâu trang bìa bốn, một năm cơ hồ chỉ có tiến kinh một lần. Thái hậu thấy Hồng Hà quận chúa, liền thấy vừa mắt, cảm thấy được Hồng Hà quận chúa là cái người tốt tuyển, vừa vặn xứng với Triệu Hình Đoan. Bây giờ lập tức sẽ 15 cập kê, tuổi cũng là mới vừa tốt đẹp. Nói là gia yến, kỳ thực có chút kết thân yến ý tứ, Triệu Hình Đoan nơi nào có thể nhìn không ra đến. Trong lòng hắn vốn là có chuyện sốt ruột, gặp phải chuyện như vậy thì càng không vui. Triệu Hình Đức còn tưởng rằng hắn trong lòng suy nghĩ Sở Ngọc Ương, cho nên không hứng lắm bộ dáng, còn giúp hắn cản chặn. Sau đó hai người lúc này mới thuận lợi rời nhà yến. Triệu Hình Đoan nào nghĩ tới Hồng Hà quận chúa đều truy tới nơi này. Triệu Hình Đức cười nói, Hồng Hà, làm sao chạy đến nơi đây? Hồng Hà quận chúa nói, ta tìm đến Đoan ca ca, tìm hắn chơi. Triệu Hình Đức nói, ngươi hiếm thấy vào kinh một chuyến, Thái hậu như thế yêu thích ngươi, ngươi nên nhiều bồi một bồi Thái hậu mới phải. Hồng Hà quận chúa bị hắn nói chuyện, cảm thấy được cũng có đạo lý, Thái hậu đối với nàng cực kỳ tốt, xác thực cần phải bồi một bồi Thái hậu. Thế nhưng nàng lại có chút thất lạc, nhìn Triệu Hình Đoan vài lần, phát hiện Triệu Hình Đoan không có muốn giữ lại ý của nàng, không thể làm gì khác hơn là vội vội vàng vàng thi lễ một cái, sau đó đi Thái hậu nơi đó. Bình Tư thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy được quả nhiên vẫn là bệ hạ có biện pháp. Triệu Hình Đức nói, Sở tiên sinh cái bộ dáng này, nhìn tới đi làm sao có chút chán nản. Sở Ngọc Ương ăn một thân món tráng miệng cha, nói, vừa nãy càng chán nản hơn. Triệu Hình Đức nói, nhìn ngươi ăn lang thôn hổ yết, đứng như vậy ăn làm sao có thể ăn xong. Gọi Hình Đoan trước tiên dẫn ngươi đi dùng bữa, tái cùng xuất cung đi thôi. Triệu Hình Đoan gật gật đầu, nói, được. Triệu Hình Đoan đem Sở Ngọc Ương mang đi, bất quá không có lập tức xuất cung, mang tới một chỗ cung điện đi, nói, đây là ta trước đây nơi ở, hiện tại không có người khác trụ. Sở Ngọc Ương đi theo vào, hỏi, ngươi cùng Hoàng thượng nói sao? Triệu Hình Đoan gật gật đầu, lôi kéo Sở Ngọc Ương ngồi xuống, nói, ngươi ăn cơm, ta đã nói với ngươi. Thị nữ bưng đủ loại mỹ vị món ngon tiến vào đại điện, sau đó chỉnh tề thả chồng chất hảo, cuối cùng nối đuôi nhau mà ra, đóng cửa điện. Triệu Hình Đoan lúc này mới nói, bệ hạ nói kỳ thực hắn căn bản đối với chuyện này chút nào không biết chuyện, phụ hoàng cũng không có đem cái gì thế lực giao cho hắn. Ta bắt đầu nhận ra được là lạ thời điểm, là trong lúc vô tình tìm được một quyển rất lâu tấu chương ngược lại là không có vấn đề, bất quá bên trong bỏ thêm một phong thư, phi thường kỳ quái, cùng thập lục vệ phủ có quan hệ. Triệu Hình Đoan nói, bệ hạ nói từ đó về sau hắn bắt đầu chú ý. Sau đó vừa tối bên trong phái người đi thăm dò, dĩ nhiên phát hiện năm đó Hạ Vương mưu phản bên trong nguồn thế lực kia, có thập lục vệ phủ hình bóng. Bệ hạ kinh hãi, không dám lộ ra, cho là thập lục vệ phủ là Hạ Vương lưu lại dư đảng. Hắn không có được nguồn thế lực kia. Sở Ngọc Ương nói, kia tiên hoàng sau khi qua đời, nguồn thế lực kia là ai tại chi phối? Triệu Hình Đoan nói, không biết. Bệ hạ nói, tự kia sau, hắn vẫn luôn lưu ý thập lục vệ phủ hướng đi, bất quá đối với Bình Tư hắn vẫn là tín nhiệm, cho nên hắn tình cờ cũng làm cho Bình Tư hồi thập lục vệ phủ một chuyến, dù sao Phùng Bắc Tư là Bình Tư sư phụ. Trở về sau, bệ hạ sẽ nói bóng gió hỏi Bình Tư một ít chuyện, một quãng thời gian rất dài cũng không có phát hiện Phùng Bắc Tư có cái gì không đúng. Sở Ngọc Ương lúc này không lên tiếng, bởi vì hắn chính cùng một khối gậy to cốt làm phấn đấu. Triệu Hình Đoan nói tiếp, thế nhưng sau đó, bệ hạ phát hiện, Bình thị vệ trúng độc. Cái gì? Sở Ngọc Ương suýt chút nữa đem gậy to cốt đem ném đi rồi, nắm trong tay qua lại vung vẩy, nói, ai hạ đến độc, phát điên. Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan nói, bệ hạ vốn là không phát hiện, sau đó độc tố tích lũy đến nhất định lượng, Bình thị vệ có chút thân thể không hảo. Bệ hạ liền phát hiện, ngự y nói có thể là độc dược mạn tính, dùng thuốc rất chú ý. Căn bản không xứng với ra thuốc giải, chỉ có thể dùng thuốc áp chế độc tính, thế nhưng dùng thuốc vốn là đối thân thể tổn hại cũng rất đại. Không phải là Phùng Bắc Tư hạ đến độc đi. Sở Ngọc Ương trừng mắt, trước sau một liên tưởng, hiểm nghi lớn nhất người chính là Phùng Bắc Tư A. Triệu Hình Đoan gật đầu, nói, bệ hạ nói, Bình thị vệ mỗi lần hồi thập lục vệ phủ, Phùng Bắc Tư đều sẽ lưu hắn dùng cơm, sau đó mới để cho người trở về. Chỉ sợ là thừa dịp khi đó, hạ độc thôi. Sở Ngọc Ương gặm gậy to cốt, nói, cho nên nói Phùng Bắc Tư vẫn có hiểm nghi. Triệu Hình Đoan liền lắc đầu, nói không chắc, có lẽ là những người khác hạ độc cũng nói không chừng. Bất quá rất đều có thể là thập lục vệ phủ nội bộ người. Sở Ngọc Ương gật đầu. Triệu Hình Đoan nói, bệ hạ nhượng ta tiếp tục điều tra chuyện này, bất luận liên lụy bao rộng, nhất định muốn tra cháy nhà ra mặt chuột. Sở Ngọc Ương nói, cũng đúng, nguồn thế lực này xác thực liên lụy quá rộng, thập lục vệ phủ cũng tại bên trong. Năm đó đem Hạ Vương làm cho thân bại danh liệt, hiện tại lại trở nên càng thần bí, còn trong bóng tối. E sợ liền Hoàng thượng bảo tọa đều thủ uy hiếp. Sở Ngọc Ương thay đổi một cái biểu tình, nhíu mày nói, ngươi cảm thấy được Hoàng thượng nói đều là thật. Triệu Hình Đoan nói, ta cảm thấy được hắn không có gạt ta. Sở Ngọc Ương tầng tầng hừ một cái, nói, ta ghen tị. Triệu Hình Đoan sững sờ, cười nói, ngươi ăn no. Sở Ngọc Ương vẫy vẫy gậy to cốt, nói, không ăn được, bị tức no rồi. Ngươi nói, cái kia Hồng Hà quận chúa là chuyện gì xảy ra? Nhân gia mới 14 năm niên kỷ, ngươi xem một chút ngươi đều già như thế rồi. Ngươi tưởng trâu già gặm cỏ non sao? Triệu Hình Đoan cho hắn tức giận đều cũng không nói ra được, dám nói Đoan Vương gia lớn tuổi, liền Sở Ngọc Ương này phần độc nhất. Triệu Hình Đoan đem trong tay hắn gậy to cốt giành lại đến, sau đó dùng khăn cho hắn hảo hảo xoa xoa tay, nói, làm cho bóng nhẫy. Sở Ngọc Ương chính khí, bắt tay cố ý hướng Triệu Hình Đoan ống tay áo đi lên sát. Triệu Hình Đoan nói, ngươi mỗi ngày đến xem nam nhân, ta còn không hề tức giận. Sở Ngọc Ương lập tức 10 phần phấn khích nói, vậy ta cũng chỉ là nhìn, cùng ngươi không giống nhau. Làm sao không giống nhau? Triệu Hình Đoan hỏi. Sở Ngọc Ương nói, ta chính là nhìn a, chỉ một câu thôi ngón tay, cũng không nhìn Bình Tư lập tức tới đầu Hoài Tống Bão. Ngươi hướng về phía cái kia Hồng Hà quận chúa chỉ một câu thôi ngón tay thử xem, nàng khẳng định cao hứng chết rồi, hận không thể ngày mai sẽ với ngươi kết hôn. Triệu Hình Đoan cảm thấy được đau đầu, đây là cái đạo lý gì? Toàn bộ đương Sở Ngọc Ương ca ngợi chính mình mị lực 10 phần. Triệu Hình Đoan đem Sở Ngọc Ương tay lau khô ráo, nói, vậy ngươi đối với ta chỉ một câu thôi ngón tay không được sao? Không câu. A, Sở Ngọc Ương vừa mới nói hai chữ, mặt sau liền biến thành kinh ngạc thốt lên. Triệu Hình Đoan bỗng nhiên đem hắn bế lên, sau đó bước nhanh liền đi vào bên trong. Sở Ngọc Ương một trận đánh đĩnh, nói, đi làm gì? Triệu Hình Đoan nói, ngươi ăn no, lần lượt cũng đến phiên ta. Triệu Hình Đoan đã hai bước đi vào bên trong điện. Bên trong giường cái bàn tất cả đều là rất sạch sẽ, trên giường chăn cũng là tân, thoạt nhìn nhuyễn vô cùng bộ dáng. Sở Ngọc Ương bị ném lên giường, nghiêng người liền bò lên lại bị đè lại. Triệu Hình Đoan ôm hắn eo, ghé vào lỗ tai hắn hôn hai lần, nói, không nhớ rõ, ta nói trở lại kinh thành muốn. Sở Ngọc Ương bị hắn nói chuyện quét vào lỗ tai nhiệt khí, làm cho đặc biệt ngứa, nói, ban ngày. Triệu Hình Đoan nói, đã trời tối. Sở Ngọc Ương nhìn lên, cũng thật là, mùa đông đen tương đối sớm, hắn tiến cung thời điểm thiên liền có chút phát tối sầm, vào lúc này không phải là đã đen sao? Sở Ngọc Ương nghĩ đến Triệu Hình Đoan tứ ngón tay, liền không nhịn được run lập cập, nói, nơi này là hoàng cung. Triệu Hình Đoan nói, đây là ta trước đây nơi ở, trong điện bịt kín tính rất tốt, bên cạnh cái khác cung điện cũng cách xa, ngươi muốn kêu thế nào thì kêu, không ai nghe được. Sở Ngọc Ương còn muốn làm sau cùng giãy giụa, nghĩ đến tứ ngón tay và vân vân hắn không rét mà run a. Bất quá vừa quay đầu liền thấy Triệu Hình Đoan thâm trầm chuyên chú ánh mắt, nhất thời lại bị đam mê đến không được không được. Triệu Hình Đoan thoạt nhìn đã nhịn rất lâu bộ dáng. Sở Ngọc Ương tráng sĩ chặt tay, nói, được thôi, ngươi nằm xuống ta tự mình tới. Chính mình đến. Triệu Hình Đoan hơi kinh ngạc, bất quá vẫn là buông ra Sở Ngọc Ương. Sở Ngọc Ương bò lên, cười hì hì, nói, mỹ nhân làm phiền cái gì, còn không mau cởi quần áo. Triệu Hình Đoan bị hắn cấp đè ngã, nhíu mày hỏi, ngươi xác định chính mình với tới mặt sau? Đương nhiên. Sở Ngọc Ương nói, ta cánh tay rất dài, ngươi kỹ thuật quá kém, làm cho ta quá khó tiếp thu rồi, ta tự mình tới, khẳng định không có khó chịu như vậy. Kỹ thuật quá kém? Đoan Vương gia nhíu mày lại. 47, Ngụy Vương án 1. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 47, Ngụy Vương án 1. Đoan Vương gia suýt chút nữa bị Sở Ngọc Ương cấp tươi sống tức chết, lập tức đem người nhấn một cái, liền cấp đè ở phía dưới chế trụ. Sở Ngọc Ương chừng hai mắt, nói, làm gì a? Triệu Hình Đoan không nói lời nào, đã hôn lên đôi môi hắn, cấp thiết cọ sát Sở Ngọc Ương đôi môi. Sở Ngọc Ương muốn kháng nghị, bất quá ngoác miệng ra, trái lại theo Triệu Hình Đoan tâm ý. Triệu Hình Đoan đầu lưỡi lập tức liền chen vào, sau đó cuốn lấy hắn đầu lưỡi qua lại ma sát. Sở Ngọc Ương trong cổ họng âm thanh tất cả đều biến thành không thành công điều tiếng hừ hừ. Hiện tại hắn trốn là không tránh được, hắn không Triệu Hình Đoan khí lực đại, nói chuyện cũng nói không được. Triệu Hình Đoan căn bản không nói cho hắn cơ hội. Sở Ngọc Ương cảm thấy được chính mình thật không có triệt, thật sự biến thành trên cái thớt gỗ hiếp đáp. Ta kỹ thuật kém. Sở Ngọc Ương ánh mắt mê man, trong đôi mắt tất cả đều là sương mù, nửa mở nửa khép nhìn nóc giường, toàn thân vô lực nằm ở trên giường, cảm giác bị nghe ra một thân hãn, bởi vì thiếu dưỡng trong tai có chút ong ong. Triệu Hình Đoan ghé vào lỗ tai hắn thổi một hơi, nói, thế nhưng ngươi thoạt nhìn rất được lợi bộ dáng. Sở Ngọc Ương thở hổn hển, nửa ngày đều không phản ứng lại, sau đó sắc mặt càng ngày càng hồng. Xấu hổ suýt chút nữa nhảy dựng lên, nói, nơi nào hưởng thụ, ta đại não thiếu dưỡng, ngươi. Hắn nói còn chưa dứt lời, Triệu Hình Đoan liền nhéo cằm của hắn, liền hôn đi. Sở Ngọc Ương muốn chạy trốn, bất quá không thành công, bị Triệu Hình Đoan dễ như ăn cháo liền cấp chế trụ. Lần thứ hai hôn môi so với lần thứ nhất còn điên cuồng hơn, Sở Ngọc Ương cảm giác trong cổ họng đều nếm chảy mùi máu tanh. Lỗ tai hắn bên trong thùng thùng đều là tiếng tim mình đập. Thương lượng, Sở Ngọc Ương rốt cuộc tìm được cái cơ hội hét lớn ra. Hà, Triệu Hình Đoan phát ra một cái giọng mũi, khàn khàn liền trầm thấp, chỉ là nghe Sở Ngọc Ương cũng rất không chí khí, nửa người đều đã tê dần. Sở Ngọc Ương nuốt nước miếng một cái, nói, chúng ta vẫn là về nhà nói sau đi. Triệu Hình Đoan hiển nhiên không vui, hắn cũng đã tên đã lắp vào cung không phát không được. Đằng Sam cùng Lâm Bách Liễu đợi đến trời tối, nóng nảy vô cùng, này Đoan Vương ra không ra, làm sao Sở Ngọc Ương cũng không ra ngoài. Lẽ nào thật sự là xảy ra đại sự gì? Đằng Sam trầm ngâm nửa ngày, nói, Bách Liễu, ngươi đi về trước thôi. Nếu là Đoan Vương ra cùng Sở Tiên Sinh lại không ra ngoài, ta nghĩ biện pháp đi vào nhìn một cái. Ngươi đi vào. Lâm Bách Liễu sợ hết hồn, nói, bị người phát hiện làm sao bây giờ? Yên tâm, Đằng Sam nói. Bọn họ đang nói chuyện, bỗng nhiên liền nhìn có bóng người đi ra. Bất quá cũng không phải Sở Ngọc Ương hoặc là Triệu Hình Đoan, mà là một người mặc thị vệ phục người. Bình Tưu đi ra, quả nhiên nhìn thấy bên ngoài cửa cung có người vẫn luôn chờ. Hắn tiến lên liền nói, nhưng là ở chỗ này chờ Sở Tiên Sinh. Đằng Sam có chút đề phòng nhìn hắn. Hắn nhận ra Bình Tưu, lần thứ nhất trong cung phái người tới đón Sở Ngọc Ương chính là Bình Tưu tới. Đằng Sam gật đầu. Bình Tưu nói, Sở Tiên Sinh cùng Đoan Vương gia đã đi trở về. Sở Tiên Sinh để lại tờ giấy, cố ý để cho ta tới cùng hai vị nói một tiếng. Trở về? Lâm Bách Liễu kỳ quái, bọn họ vẫn luôn giữ cửa, hai người kia đi trở về bọn họ làm sao có khả năng nhìn không thấy? Triệu Hình Đoan quả thật là mang theo Sở Ngọc Ương đi trở về. Sở Ngọc Ương nói không thích ở trong hoàng cung, dù sao không phải Triệu Hình Đoan đất đai đầu, cảm thấy được không thoải mái. Triệu Hình Đoan vừa nghe, nhẫn nhịn gân xanh trên trán, cho hắn mặc quần áo tử tế, sau đó ôm người liền leo tường đi, căn bản liền đại môn đều không đi. Đoan Vương gia bực này võ công, người bên ngoài tự nhiên là không có phát hiện. Bình Tưu cũng là nhìn thấy lưu lại tờ giấy, mới ra ngoài làm một lần truyền lời người. Đằng Sam cùng Lâm Bách Liễu nửa tin nửa ngờ, bất quá luôn luôn tại cung giữ cửa cũng không phải biện pháp, dùng cuối cùng vẫn là dự định trước về vương phủ nhìn một cái lại nói. Hai người trở về vương phủ, bởi vì đã là đại buổi tối, trong vương phủ ngược lại là yên tĩnh, ấm màu cam đèn lồng mang theo, cũng không phải rất sáng, có chút hiện ra mơ mơ hồ hồ. Đằng Sam cùng Lâm Bách Liễu hướng chủ viện đi tới, mới vừa vào sân, Đằng Sam bỗng nhiên một phát bắt được Lâm Bách Liễu thủ đoạn, nói, xem ra Đoan Vương gia cùng Sở Tiên Sinh quả xong đã trở về, vậy chúng ta liền trở về thôi, đã trễ thế này cũng không tiện nhiều quấy rầy. Lâm Bách Liễu đầu óc mơ hồ, nói, đã trở về. Ngươi là nghe được thanh âm gì? Ta cái gì cũng không nghe a. Đằng Sam khẽ mỉm cười, nói, ngươi còn không tin được ta. Kia làm sao có khả năng? Lâm Bách Liễu nói. Đằng Sam nói, ngươi cơm tối đều không ăn, hiện tại nhất định đói bụng, chúng ta trở lại cùng dùng cơm thôi. Lâm Bách Liễu xác thực bụng trống trơn, có chút đói bụng đều hoảng hốt. Cứu mạng, muốn đi ra nằm viện. Lâm Bách Liễu lập tức liền dừng lại, hai mắt đề phòng híp lại, nói, đằng đại ca, có phải là Sở tiên sinh âm thanh? Đằng Sam vẫn chưa trả lời, lại nghe được Sở Ngọc Ương sói chu quỷ kêu âm thanh. Lâm Bách Liễu trong lòng cả kinh, chỉ sợ là gặp phải nguy hiểm gì. Bất quá không chờ hắn quay người, lại nghe được Đoan Vương ra âm thanh. Triệu Hình Đoan nói, hô cái gì cứu mạng? Ta đều phải chết, vẫn không thể hô cứu mạng. Sở Ngọc Ương nói, ta còn chưa tiến vào đây. Câu nói như thế này chờ ta sau khi đi vào ngươi lại nói, ta còn là thích nghe. Triệu Hình Đoan mặt tối sầm lại nói. Sở Ngọc Ương vẻ mặt đưa đám nói, liền nói ngươi kỹ thuật quá kém, ngươi còn không thừa nhận ta. A, đón lấy Sở Ngọc Ương đừng nói cái liên tục, tất cả đều biến thành không quy luật rên gì, đứt quãng. Đằng Sam kéo há hốc mồm Lâm Bách Liễu, nói, đi theo ta thôi, biệt làm cho bọn họ phát hiện. Lâm Bách Liễu mặt đỏ tới mang tai, hắn còn tưởng rằng Sở Ngọc Ương gặp cái gì bất chắc, không ao ước là hai người kia tại. Lâm Bách Liễu lúc này cũng không cần Đằng Sam lôi kéo, nhanh chóng liền chạy ra khỏi chủ viện. Bất quá Sở Ngọc Ương âm thanh cũng thật là có xuyên thấu tính, ở bên ngoài còn có thể nghe đến một chút.